còn lâu mới yêu, chương 8, cha mẹ, khóc chuyện audio.com. Lucena ăn xong cơm chiều liền cùng William về New York. Lucena không hy vọng Ellie quá mức mệt nhọc, bởi vậy làm cho bà ở lại Fox. Vừa thấy ba mình, Andrew Andre khải phổ lao đặc, Lucena lập tức nói. Ba, con rất nhớ ba. Phần lớn dáng vẻ Lucena di truyền từ mẹ cô, chỉ có đôi mắt màu lam bụi giống Andrew Andre, nhưng khác là khi Lucena nhìn chằm chằm thì đối phương sẽ cảm thấy ấm áp, mà ở Andrew Andre nhìn chăm chú, đối phương chỉ cảm thấy rét lạnh. Nhưng mà, lúc này Andrew Andre, khi nhìn đến Lucena, ánh mắt lập tức ôn nhu, hắn giang hai tay, đem Lucena nhét vào cái ôm chính mình. Bảo bối, ba cũng nhớ ngươi. Nói xong, Andrew Andre hôn đỉnh đầu Lucena. Lucena ngẩng đầu, lẳng lặng quan sát Andrew Andre trong chốc lát, có chút lo lắng nói. Ba xem già đi rất nhiều, cũng gầy yếu rất nhiều, chẳng lẽ ba gần đây có chuyện gì phiền toái sao? Không có, con gái yêu của ta, con không cần suy nghĩ nhiều, này chính là bởi vì ba rất nhớ ngươi. Andrew Andre đối Lucena ôn nhu cười. Lucena biết ba cũng không nói thật, nhưng không có nhiều lời, chính là ôm Andrew Andre thêm chặt. Tốt lắm tiểu Sena, ngươi còn ôm ba như vậy, ta sẽ ghen tị. Đứng một bên nhìn cảnh cha con hài hòa, Dana giận nói. Lucena hướng Dana thè lưỡi, nhưng vẫn ly khai Andrew Andre. Sena, hôm nay ngươi cần phải ở nhà bồi ba, biết ngươi hôm nay về đến, hắn tối hôm qua nhưng hưng phấn mà ngủ không được đâu. Dana chế nhạo nhìn Andre bị Dana nhìn chằm chằm như vậy, không có chút ngượng ngùng, mà là thản nhiên nói. 2 tháng không gặp con gái bảo bối chúng ta, ta đương nhiên sẽ kích động đêm trước khi con bé về. Tốt, mẹ con sẽ cùng ba. Lucena nắm tay Andrew, Andre, ba, tuy rằng con biết ba nhất định từ mẹ biết được rất nhiều chuyện, nhưng con còn muốn đem mọi chuyện trong 2 tháng tự mình nói với ba một lần, chúng ta trước ngồi trên sofa đi. Cả ngày, Lucena đều vui vẻ cùng Andrew, Andre chia sẻ mọi chuyện, mà Dana ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn. Buổi tối, Lucena nằm trên giường, cảm giác có chút ngủ không được. Phòng nhỏ ở Fox cùng New York bố trí giống nhau, theo lý mà nói Lucena nên cảm thấy quen, nhưng cô vẫn thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Lại nằm trong chốc lát nghĩ đến ban ngày cha mẹ hai người khác lạ, Lucena quyết định đi xem bọn họ có hay không ngủ. Lúc này đã là rạng sáng, Lucena lén lút mở cửa phòng, vươn đầu hướng ra ngoài nhìn, phát hiện thư phòng đóng cửa, mà phòng ngủ cha mẹ truyền đến từng trận tiếng cười. Lucena lén lút đi đến trước cửa, lỗ tai dán tại trên cửa nghe. Xem này, tiểu Sena thật đáng yêu, ta nhớ rõ lúc ấy. Lucena không hiểu cha mẹ vì cái gì khuya như vậy còn lật xem ảnh chính mình, trong lòng cô có chút bất an, nhưng cũng không có mở cửa đi vào, mà là lẳng lặng về phòng mình. Sáng ngày hôm sau, Dana có thái độ khác thường, không đi ra ngoài tập thể dục. Lucena có chút chịu không nổi không khí nặng nề của bữa sáng, cô ra vẻ thoải mái nói. Mẹ, hôm nay chúng ta làm gì? Con cùng mẹ làm điểm tâm ngọt thế nào? Dana có sở thích là làm điểm tâm ngọt, nhưng bà lần này không có phụ họa Lucena. Lucena trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Lucena, ta nghĩ có một số việc hẳn là nên nói cho ngươi. Andrew Andre bỗng nhiên trầm trọng nói. Lucena quay đầu nhìn về phía Andrew Andre, biểu tình muốn khóc. Là tranh cãi ở công ty, hội cổ đông muốn tài sản của ta, bọn họ bắt đầu hành động. Ta nghĩ, bọn họ trước hết tính tiếp cận người thừa kế, là người. Nhưng ngươi căn bản không cho bọn họ cơ hội tiếp cận ngươi. Bất quá, sự tình cũng không có chấm dứt. Khóc chuyện audio.com. Để bảo đảm ta còn cho ngươi đến Fox. Yên tâm, không ai có thể tra được ngươi là đi Fox. Nhìn ra Lucena còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng, Dana bổ sung một chút. Sena, ba người hắn, mấy ngày hôm trước bị ám sát. Lucena nghe xong, hít sâu một hơi, cô lập tức chạy đến bên Andrew. Andre khẩn trương kiểm tra có miệng vết thương hay không. Đừng tìm, bảo bối của ta, ba không có việc gì, ta chỉ là lo lắng bọn họ liền thừa dịp ngươi trở về đem ngươi giết. Andre ôm chặt Lucena, sau đó trầm giọng nói. Tốt lắm, Lucena, ngươi đi rồi, thừa dịp ba còn có thể bảo vệ ngươi, đi trước Fox, không bao giờ nữa về đến. Đúng vậy, Sena, mụ cảm thấy mọi người ở Fox thực không sai, nhất là đứa trẻ nhà Callan, bọn họ đáp ứng ta, giúp đỡ ngươi. Vô luận Andrew, Andre cùng Dana khuyên Lucena thế nào, cô đều không chịu ở lúc nguy hiểm mà rời đi cha mẹ của chính mình, thẳng đến khi một cơn buồn ngủ không ngăn cản được đánh úp lại. Trước một giây trước khi Lucena mê man, cô tinh tường nghe được cha mẹ nói. Tha thứ chúng ta, Lucena. Lúc Lucena tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm trên giường, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, vọt tới ngoài cửa, la lớn. William, tiểu thư, người có cái gì phân phó? William nhanh chóng xuất hiện trước Lucena. William, van cầu ông, mang ta đi tìm ba mẹ được không? Van cầu ông, Lucena lôi kéo ống tay áo William khẩn cầu nói. Thực xin lỗi, tiểu thư tiên sinh nhắc nhở ta, nhất định không thể cho ngươi trở lại New York. William nói, vậy ông nói cho ta biết ba mẹ ta hiện thế nào được không? Ta lo lắng, ta thật sự rất lo lắng. Lucena gấp đến độ đều khóc ra. Tiểu thư, William không trả lời, chính là dùng ánh mắt đau kịch liệt nhìn Lucena. Lucena cảm giác thế giới tựa hồ đều sụp đổ, cô quỳ rạp xuống đất mà khóc không ngừng kêu. Ba ba, mẹ mẹ, Ellie không biết khi nào thì đến bên Lucena, bà ngồi xổm xuống ôm lấy Lucena. Tiểu thư, khóc đi, khóc đi. Thẳng đến khi Lucena khóc mệt nên ghé vào Ellie mà ngủ, William mới ôm lấy Lucena, đem cô thả lại trên giường. Lúc Lucena tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cô không có lập tức xuống giường, mà là ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Nghĩ đến ba mẹ đã mất, Lucena cảm thấy một trận sợ hãi, cô bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi một người còn sống. Lúc dùng xong bữa sáng, Ellie lo lắng nhìn Lucena. Tiểu thư, nếu không hôm nay đừng đi trường học đi. Hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nhà, ta đã không có nhà. Tiểu thư, Ellie cảm thấy trạng thái Lucena hiện tại thật không tốt. Ta không sao, Ellie, ta chỉ là muốn đi đến chỗ náo nhiệt. Lucena bình tĩnh nói, sau đó nhìn William đang đứng một bên. William, chúng ta xuất phát đi. Khách trương.